Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 776, Enjoyment. Tại Chiến Thần Học Viện gây ra những chuyện kia, mặc dù đến bây giờ cũng mới qua thời gian mười mấy tiếng, nhưng là chuyện này giờ phút này đã bị truyền ra ngoài. Không chỉ là những thứ kia, các thế lực lớn gia tộc đế quốc, cho dù là người bình thường cũng đã nghe nói. Mộc Tiểu Tiểu danh tự này những thứ kia người bình thường đều chưa quen. Nhưng là Thiên Không Thành ít nhiều gì bọn họ cũng nghe qua một chút. N. Cho nên trong một đêm Mộc Tiểu Tiểu còn có Thiên Không Thành danh tự này ngược lại là truyền khắp Kỳ Tích Đại Lục. Dù sao Chiến Thần Học Viện tại Kỳ Tích Đại Lục có thể là có cực cao nhân vọng. Nơi này chuyện xảy ra tự nhiên sẽ đưa tới vô luận là người bình thường vẫn là quý tộc thế gia chú ý. Có lẽ là bởi vì Chiến Thần Học Viện đối đãi Mộc Tiểu Tiểu cái kia không rõ thái độ mập mờ nguyên. Nhân, các thế lực lớn mặc dù biết Thiên Không Thành cùng cái đó tên là Mộc Tiểu Tiểu thiếu niên có quan hệ, lại cũng không có làm ra cái gì động tác. Hiện tại Thiên Không Thành danh hiệu coi như là chính thức bước vào trong mắt của tất cả mọi người. Vô luận là những thế lực kia vẫn là người bình thường, Mộc Tiểu Tiểu cùng Thiên Không Thành cũng coi là bước đầu danh tiếng tăng lên. Bất quá, tại một chuyện khác dưới ảnh hưởng, Thiên Không Thành cùng Mộc Tiểu Tiểu tin đồn mặc dù rộng rãi, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị dìm ngập ở người trong tiếng. Chuyện này chính là ác ma tái hiện rung động tin tức. Các lô viện trưởng bọn họ mặc dù hết sức muốn giấu giếm chuyện này, bởi vì đối với Kỳ Tích Đại Lục người đến nói, ác ma ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nhưng là mấy cái kia tập kích Chiến Thần Học Viện người đã đem chuyện nào nói ra, toàn bộ Chiến Thần Học Viện mấy ngàn học sinh cũng nghe được. Muốn giấu giếm cũng không giấu được. Rất tự nhiên, cái này phảng phất cấp 8 động đất sự kiện thật sự là làm cho cả Kỳ Tích Đại Lục đều run một cái. Nghe được tin tức này, toàn bộ Kỳ Tích Đại Lục người đều là một mảnh xôn xao. Những thế lực kia gia tộc đế quốc cũng còn khá, đã sớm biết rồi tin tức này. Nhưng là những thứ kia thông thường bình dân nhưng không biết. Thật may có những thứ kia đế quốc an ủi, bọn họ mới hơi hơi ổn định một cái. Nhưng ở những thứ kia thông thường bình dân vẫn là lòng người bàng hoàng. Tóm lại hiện tại Kỳ Tích Đại Lục tình huống rất là quỷ dị. Phổ thông các bình dân trên mặt đều là một mảnh vẻ rầu rĩ. Rất sợ ngày nào yên lặng ngàn năm, ác ma trong truyền thuyết liền đem mình ăn. Những người mạo hiểm kia, các người tu luyện cũng giống như thế. Mà đế quốc thế gia thế lực những thứ này lại không có chút gì cả. Phảng phất không biết tin tức này. Hiện tại toàn bộ Kỳ Tích Đại Lục đều là một mảnh yên lặng. Giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Nhưng mà những thứ này cùng Mộc Tiểu Tiểu đều không có bất kỳ quan hệ gì. Dành thời gian phát triển Thiên Không Thành mới là vương đạo. Trời sáng mau quá a. Nhìn lấy chân trời màu trắng bạc, Mộc Tiểu Tiểu dựa vào một cây đại thụ nằm trên đất. Hai tay ôm lấy cái ót, trong miệng ngậm một cây đã lâu kẹo que. Nhìn lấy bên người hơi lộ ra xưa cũ truyền tống trận. Dùng kim cương mua truyền tống trận, ngược vẫn không tính là quá đắt. Mặc dù dùng triệu hoán trận có thể đi thẳng về, nhưng Mộc Tiểu Tiểu không gấp trở về, mà là bắt đầu cái thứ hai ám dạ tinh linh căn cứ xây dựng. Nhìn hệ thống giao diện, trong trận doanh đột nhiên nhiều đi ra 5.000 nhân khẩu. Chắc là ám dạ tinh linh bộ đội, mà trừ ở ngoài ám dạ tinh linh, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ làm một chút trụ sở của hắn rồi. Nói thí dụ như khoa học kỹ thuật kiểu, hoặc là lợi hại một chút thần thoại kiểu. Nhưng cuối cùng vẫn là đã bỏ đi ý nghĩ. Căn cứ phụ lĩnh vực không đủ, tạm thời theo sau đi. Về phần tại sao không đem cái này ám dạ tinh linh căn cứ số 2 đổi thành cái khác căn cứ phụ. Thật sự là tinh lực không đủ. Long hồn căn cứ phụ bây giờ còn đặt vào không có đi quá chiếu cố. Thật sự là quá phiền toái. Cái này ám dạ căn cứ số 2 quyền chỉ huy đến lúc đó liền giao cho Maiev Shadow xong. Cũng coi là công bình chiếu cố thủ hạ của chính mình sao? Y y nha nha, hai cái tự nhiên tinh linh bay trở lại. Một bên phát ra đáng yêu âm thanh, một bên vây quanh Mộc Tiểu Tiểu vòng vo mấy vòng. Xem ra đã hoàn thành đây. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra, để cho tiểu yêu tinh rơi vào trên tay của mình. Đang lúc này, trên tay mình vòng tay đột nhiên phát ra một trận ánh sáng. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mắt chính mình. À, là Miu sao? Thiệt là, cũng không biết ngươi ngủ thời gian bao lâu. Thật là lớn con trùng lười a, Miu tương đương theo trong sủng vật vòng tay đi ra ngoài. Miu một mặt vui mừng ở trên mặt Mộc Tiểu Tiểu cọ sát, tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai. Miu kêu mấy tiếng, tựa hồ là nói cái gì đó. Sau đó vỗ vào tay của Mộc Tiểu Tiểu vòng tay. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút sau. Mới đột nhiên vỗ đầu một cái. Ngạch, thiếu chút nữa đều quên. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng giơ lên tay của mình. Trên thực tế hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Miu con vật nhỏ này có thể ở trong sủng vật vòng tay tự do ra vào. Mà cái khác sủng vật lại không được. Thật sự là không hiểu nổi. Nhìn lấy vòng tay lần nữa toát ra ánh sáng. Một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trước mắt. Dĩ nhiên, đâm đầu vào, chính là một nhánh chùm ánh sáng mũi tên. Thẳng bắn lồng ngực của mình. Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng, liền vội vàng mau tránh ra. Mới vừa cũng muốn hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Liền thấy trước mắt cái này một bộ màu trắng ăn mặc. Lộ hàng không nhiều nhưng là rất hát mọc ra mấy miếng cánh chim. Mái tóc dài màu vàng óng chăn cái lồng che khuất lại trên nửa bên gò má nữ tử. Dường như sắc mặt rất âm trầm nhìn mình. Mặc dù chỉ có thể nhìn được nửa bên mặt. Nhưng không nghi ngờ chút nào cái này sắc mặt của một cái nữ tử thật không tốt. Tâm tình thật không tốt. Mới vừa công kích cũng chính là nàng phát ra. Mộc Tiểu Tiểu sờ lỗ mũi một cái. San cười một tiếng. Cái đó An Duy Mần. Ngươi đây là... làm gì? Ồ, nhìn dáng dấp Tiểu Tiểu ngươi thật giống như không biết ta tại sao phải làm như vậy. Thanh âm êm ái vang lên. Trong giọng nói lại ngậm lấy từ từ sát ý. Ngạch, quả thực không biết. Được rồi, Mộc Tiểu Tiểu gục đầu. Ta sai lầm rồi. Ta không nên quên ngươi. Đem ngươi quên ở bên trong sủng vật vòng tay. Xem ra ngươi còn biết nha. An Duy Mần cười lạnh một tiếng. Nếu như không là Miu giúp ta truyền lời, khả năng Tiểu Tiểu ngươi sẽ một mực quên ta đi. Thậm chí cũng sẽ không nhớ đến có sự tồn tại của ta. Có đúng hay không? Phốc phốc, Miu một mặt xem trò vui nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không nhịn được dùng tay che miệng trộm cười lên. Sau đó bay đến bên cạnh hai cái tự nhiên tinh linh. Hai mắt thật to tò mò nhìn các nàng. Tựa hồ đối với các nàng rất là tò mò. Cuối cùng Miu cùng hai cái yêu tinh trực tiếp ném xuống Mộc Tiểu Tiểu. Cùng nhau bay về phía rừng cây. Chơi đùa đi rồi. Làm sao có thể. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng giơ hai tay lên. Tỏ thái độ nói. Ta chẳng qua chỉ là trong lúc nhất thời quên mà thôi. Coi như không có Miu ta cũng có thể rất nhanh liền nhớ. Cho nên An Duy Mần. Tha thứ ta đi. Thật sự là như vậy sao? An Duy Mần vẫn có chút hoài nghi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục, một mặt làm bộ đáng thương bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, thở dài một tiếng để tay xuống, cung tên trong tay hóa thành điểm sáng biến mất. Được rồi, nếu Tiểu Tiểu ngươi đều nói như vậy, vậy thì tạm thời bỏ qua cho ngươi tốt rồi. Hô, Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa hàn, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bộc phát cảm thấy quái dị. Rốt cuộc ta là sủng vật vẫn là ngươi là sủng vật a? Bất quá, ta có một cái điều kiện. Ai, ngươi có ý kiến sao? Không có không có, làm sao có thể có ý kiến? Có yêu cầu gì cứ nói. Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám phản đối. Chẳng qua chỉ là tiến hóa thành An Duy Mần. Vì cảm giác gì tính cách đại biến. Vậy thì tốt, cái điều kiện này sao? Ta còn chưa nghĩ ra. Đến lúc đó nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. An Duy Mần đưa ngón tay ra đốt cằm của mình suy nghĩ một chút. Mới nói ra một câu nói như vậy. Tại sao lại là cái này? Mộc Tiểu Tiểu nhưng là còn nhớ. Lần trước Úc U U nhưng là cùng mình đưa ra cái điều kiện này. Buồn rầu a, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu khổ xuống vẻ mặt. An Duy Mần dí dỏm cười một tiếng. Tiểu Tiểu, chúng ta không phải là muốn trở về sao? Thiên không thành. Không sai biệt lắm các nàng cũng đều nên tỉnh dậy rồi chứ. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đang muốn xoay người đột nhiên khóe mắt liếc về nơi ngực của An Duy Mần. Lúc này sững sờ, mẹ nó, có lớn như vậy, lại có thể cùng Kuro Usagi không muốn trên dưới. Nhưng so với Kuro Usagi, An Duy Mần hung bộ ngực đầy đạn lộ ra hơn phân nửa. Không chỉ như vậy, quần áo trên người nàng, khắp nơi lộ ra hát tin tức. Thế nào, Tiểu Tiểu, nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu quét tới. An Duy Mần hỏi, cái đó, An Duy Mần, y phục của ngươi, quần áo. An Duy Mần nghe vậy nhất thời cúi đầu xuống, cũng phát hiện chính mình vậy có chút ít bại lộ quần áo. Lúc này mặt đỏ lên, khục khục, ta cảm thấy đổi một cái tương đối được rồi. Mặc dù ở chỗ này không có vấn đề gì, nhưng là đi ra ngoài cho người khác thấy. Mộc Tiểu Tiểu mất trí nói, nguyên lai để ý chẳng qua là cái này sao? Phúc lợi cái gì chỉ cần cho chính mình là được rồi. Yên tâm đi, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thật không biết xấu hổ nói ra lời này. An Duy Mần ngược không có ý kiến gì, ngược lại trong lòng có chút cao hứng. Nếu như là ở bên ngoài, ta cũng sẽ không mặc cái này. Bất quá nhìn dáng dấp Tiểu Tiểu ngươi rất thích ta cái này ăn mặc nha. Nói lấy, tại Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên dưới ánh mắt, thánh quang bao phủ An Duy Mần. Trong nháy mắt một bộ màu trắng vụ y liền đem nàng cho bao vây lại. Phúc lợi cái gì cũng đều biến mất hết. Lại là một đạo thánh quang đánh tới. Quần áo trên người An Duy Mần lại biến trở về nguyên dạng. Thật là cường đại thánh quang quân. Khục khục, nhìn thấy An Duy Mần thần sắc tự tiếu phi tiếu. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng quay đầu qua. Sao? Thích gì? Xong đời. Cám dỗ này lực quá lớn. Chủ nếu là bởi vì trên người An Duy Mần tản mát ra khí tức thần thánh. Phảng phất là không thể tiết độc nữ như thần. Lại như vậy một bức trêu đùa bộ dáng. Thật lòng để cho Mộc Tiểu Tiểu Alexander. Được, tốt rồi. Không nói cái này. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi gọi tỉnh các nàng. Sau đó trở về thiên không thành. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu xoay người trốn tựa như chạy vào bên trong cây sinh mạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.